Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, Tứ Hải Bát Hoang đại trận. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Lý Huyền Dạ nghỉ ngơi kho bên trong. Ngoài cửa sổ là biển ngọc trời xanh, một phái An Tha cảnh tượng. Đem các nữ thần đưa đến tư nhân không gian về sau, Lý Huyền Dạ co quắp ngã ở trên giường, hơi động cũng không muốn động. Eo đau dữ dội, mãi đến tận buổi trưa, Lý Huyền Dạ mới tỉnh hồn lại. Hắn đi tới trên bong thuyền, nghe thấy mặt biển truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng còi. Chỉ thấy từng chiếc loại cỡ lớn thuyền hàng từ cảng xuất phát, đi tới Nam Bắc vùng biển. Những hàng hóa này đều là nhân tộc cung cấp cho Tịnh Yêu Đình cùng cái khác lớn thế lực nhỏ, trợ giúp bọn họ dựng trại đóng quân các hạng vật tư. Ngoài ra, còn có các loại thiết thi quân sự, đối không phản đạo trang bị. Lý Huyền Dạ chế định Tứ Hải Bát Hoang đại trận tuy rằng cũng sắp có thể phát huy được tác dụng, nhưng quân sự hóa vũ khí vẫn có thể cung cấp không nhỏ công dụng. Hơn nữa thực hiện sản xuất đại trà sau khi chế tạo thành vốn đã thấp xuống không ít, hoàn toàn có thể đại quy mô phổ cập, cũng coi như là một tầng an toàn bảo đảm. Lý Huyền Dạ muốn tìm hiểu một chút khắp mọi mặt hướng đi, nhưng phát hiện mình trong lúc nhất thời không biết nên liên hệ ai mới tốt. Hắn bỗng nhiên ý thức được, hay là chính mình cần một cái khôn khéo có thể làm ra trợ lý bí thư. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen sau khi, Lý Huyền Dạ đem người tuyển ổn định ở Bạch Tiểu Nhã trên thân. Công dân hệ thống mở rộng đã đại thể hoàn thành, Bạch Tiểu Nhã trên người nhiệm vụ lại giảm bớt không ít, làm cho nàng tới đảm nhiệm tất cả của mình chức trợ lý thư ký là thích hợp nhất. Dù sao Bạch Tiểu Nhã ở cơ sở đi lại thời gian rất dài. Đầu tiên là sự nghiệp từ thiện, sau là được dân hệ thống. Này hai khối lớn nàng làm đều vô cùng tốt. Không chỉ có tăng trưởng năng lực cá nhân, cũng mở rộng giao thiệp quan hệ. Nàng sinh động bóng người ở toàn bộ Lý Thị Vương triều cao tầng đều là phi thường có tiếng. Hơn nữa Bạch Tiểu Nhã tính cách phi thường cẩn thận chăm chú, đối với bất kỳ chi tiết nhỏ đem khống đều rất đúng chỗ. Loại tính cách này nữ giới, thích hợp nhất đảm nhiệm trợ lý thư ký. Chỉ cần làm cho nàng hơi thích ứng một chút, tuyệt đối có thể xuất sắc đảm nhiệm được chức vụ này. Cùng ngày, Lý Huyền Dạ liền trở về trong phủ thái tử, tìm tới Bạch Tiểu Nhã thương nghị nổi lên chuyện này. Biết được Lý Huyền Dạ phải đem nàng bồi dưỡng thành phụ tá riêng, Bạch Tiểu Nhã không do dự chút nào liền đồng ý. Đại thần, ta gần nhất đều nhàn nhanh mốc meo, không để cho ta làm cái gì, chỉ cần có việc để hoạt động là được. Ai không đồng ý ta mỗi ngày ở ngươi nơi này ăn uống miễn phí, cũng quá thật không tiện. Lý Huyền Dạ nghe được Bạch Tiểu Nhã, vô cùng thẹn thùng, cô nương này cái gì cũng tốt, chính là đối với yêu cầu của chính mình quá thấp. Mỗi lần làm cho nàng làm chút gì thời điểm, Lý Huyền Dạ đều cảm giác mình nhanh nhẹn chính là một cái vạn ác người nhà tư bản. Ăn thịt ăn canh đồng thời, cho cái đầu lâu cho Bạch Tiểu Nhã, liền có thể làm cho nàng rất vui mừng. Bạch Tiểu Nhã thích ứng rất nhanh, hai ngày hạ xuống cũng đã tiến nhập trạng thái làm việc. Đại thần, trưa hôm nay 8 giờ nghiên cứu khoa học trung tâm hoàn thành rời đi, ở Lam Hải 4 khu thành lập danh hiệu vì là Huyền Giả cấp chiến lược quân sự nghiên cứu khoa học cứ điểm. Nam Cung Thụy Văn xuất lĩnh đặc chủng đại đội chính thức đổi tên là Chiến Lang. Hiện nay nhân viên biên chế đã mở rộng đến 3,700 người. Bình quân thực lực đạt đến võ tôn cấp 7 trở lên. Bộ Nông nghiệp vừa công bố năm nay lương thực dự trữ trạng thái, đủ để ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu dưới chống đỡ 3 năm tiêu hao. Cục hàng không vì là 24 viên. Thông tin vệ tinh theo dõi chế tạo phòng hộ thuẫn đã lên không? Phòng hộ thuẫn có phản trinh sát hiệu quả, có thể tận lực sợ bị thiên ngoại thâm uyên đại quân phát hiện, sợ bị hủy. Đồ dự bị vệ tinh cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết, có thể ở thời chiến làm được ngay lập tức bổ khuyết chiến tổn. Biển sâu bất 239 cùng xuyên nguyên tố khai quật công tác cũng đã triển khai. Hải hoàng tộc động viên 7 vạn tên hải tộc cao thủ phối hợp, lấy bảo đảm bom khinh khí dự trữ có thể ở Thâm Uyên chính thức xâm lấn đạt tới trước dự định dự trữ. Thứ nhất chuỗi đảo hàng phòng thủ xây dựng cũng tức sẽ tiến vào kết thúc. Hải quân hiện nay khoách trương viên đến 35 triệu người. Mới lên cấp 12 tên thượng tướng, 38 tên bên trong đem, cùng 292 tên thiếu tướng chức vụ và quân hàm. Đã thu hoạch hoàng đế bệ hạ phê duyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu Nhã đều đâu vào đấy đem gần nhất phát sinh lớn việc nhỏ đều báo lại cho Lý Huyền Dạ. Thâm Uyên phương diện đây, hai ngày nay không lại xuất hiện à? Lý Huyền Dạ hỏi, Bạch Tiểu Nhã nói, Thiên Xu phái Thâm Uyên ma vật bị bom khinh khí rửa sạch tiêu diệt về sau. Thâm Uyên liền không có bất kỳ cái gì hành động rồi. Có điều căn cứ quản chế tin tức, ngoài không gian xuất hiện một ít vận động quỹ tích dị thường vành đai thiên thạch. Chiến lược bộ suy luận, rất có thể Thâm Uyên là đang chiến đấu trước sức mạnh tập kết. Thời gian vẫn có chút gấp gáp à. Lý Huyền Dạ tứ hải bát hoang đại trận chỉ ít còn muốn một tuần thời gian mới được giao hàng. Bảy trận cũng cần 2-3 ngày thời gian. Nếu như trước đó Thâm Uyên liền triển khai chính thức tiến công, nhân tộc bên này áp lực sẽ rất to lớn. Dù sao nhân khẩu quá nhiều quá phân tán, không thể cùng lúc chú ý. Xem ra cần phải thúc thúc một chút. Lý Huyền Dạ lấy điện thoại di động ra, đổ bộ vạn giới tinh không mạng. Ở một phen có kè mặc cả về sau, đáp ứng ở vốn có trên cơ sở tăng giá 2.000 vạn kim tệ. Người bán lúc này mới đáp ứng lâm thời điều đi vài tên thần văn cấp trận pháp cao thủ đi hoàn thành tứ hải bát hoang đại trận, dự tính sáng mai là có thể giao hàng, thêm vào gần nhất bán mất một ít lung ta lung tung đồ cổ. Lý Huyền Dạ trong tay còn sót lại hơn 3 tỷ kim tệ, vốn là chuẩn bị mua thần văn phù. Bất quá bây giờ có lách tách đánh người cái này tiện lợi con đường. Thần văn phù tạm thời có thể không cân nhắc. Dù sao lách tách đánh người giá cả so với càng cao hơn. Thời khắc tất yếu, Lý Huyền Dạ còn có thể bán đi 2 tấm thiên đạo tàn quyền. Chỉ cần kim tệ đầy đủ, mời mọc một tên thiên đạo cấp tay chân cũng không là chuyện không thể nào. Đối mặt Thâm Uyên tập kích, Lý Huyền Dạ vẫn có rất đại thắng tính toán. Bất quá hắn cũng có thể dự liệu được, một trận đánh xuống, chính mình 8 phần 10 là muốn hao tổn một số lớn kim tệ. Việc đã đến nước này, Lý Huyền Dạ cũng sẽ không keo kiệt điểm ấy trả giá. Chỉ hy vọng Thâm Uyên đám ma vật có thể kiếm điểm khí, nhiều cho mình bạo chút kinh nghiệm trang bị đi. Ngày thứ hai, người mua quả nhiên đúng hẹn phát tới tứ hải bát hoang đại trận. Đại trận này là từ 306 nhanh ẩn chứa thần văn lực lượng đặc thù tinh thạch tạo thành. Lý Huyền Dạ cần dùng đặc thù kết cấu đem này 306 nhanh tinh thạch bố trí ở Lam Hải trong phạm vi, là có thể kích hoạt đại trận, sản sinh hiệu quả. Lúc này người khác vẫn đúng là không làm được. Chỉ có thể Lý Huyền Dạ tự mình động thủ. Hắn triển khai thất tinh thiền dực, vòng quanh Lam Hải biên giới bắt đầu phi hành. Cách mỗi ngàn dặm khoảng trường, trái phải bố trí một khối tinh thạch, cũng lấy thần văn đem tinh thạch liên nhập đại địa mạch lạc bên trong. Ròng rã sau một ngày, đại trận mới coi như bố trí thành công. Một tầng mắt thường không thể nhận ra lồng ánh sáng đem trọn cái Lam Hải cùng với quanh thân khu vực bao phủ lại. Hô, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ một cái vẻ người lớn thở phào. Nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi ổn. Đại thần, Thiên Nhãn cục vừa truyền đến tin tức, có 12 viên thiên thạch chính hướng về Lam Hải bầu trời rơi rụng. Nghi ngờ Thâm Uyên tấn công, Bạch Tiểu Nhã thông qua tư nhân phần cuối liên lạc với Lý Huyền Dạ. Tới thật đúng lúc, Lý Huyền Dạ mới vừa muốn thí nghiệm một hồi tứ hải bát hoang đại trận hiệu quả làm sao. Không nghĩ tới Thâm Uyên liền vội vàng đưa tới cửa. Này phối hợp ý thức quả thực quá mạnh mẽ. Thông báo các bộ môn yên lặng xem biến đổi. Tạm thời không cần lấy bất kỳ biện pháp thủ đoạn. Phẩy chấm than, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.